108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 271, Lãng Lý xuất mỹ nhân. Góc truyện audio.com, tam quật rào thỏ bóng đen lóe ra, hơi thở cơ hồ hoàn toàn không có, nếu như không phải là tam quật rào thỏ có tương tự địa tạc tinh hơi thở ấn ký truy tung, Tô Tinh thật đúng là không cảm giác được, không hổ là địa tạc tinh tinh lân thú, quả nhiên lợi hại. Tô Tinh chịu được đau nhức không ngừng đuổi theo. Lạn vĩ độn có thể nói là biến thái độn pháp, kia tốc độ chính là côn bằng dương cánh cũng phải mặc cảm, chẳng qua là này lạn vĩ độn mỗi dùng một lần thân thể tựu sẽ phải chịu nghiêm trọng bị thương, đầu tiên muốn tự thương hại 800, nếu không nghe lời này lạn vĩ độn quả nhiên là Lương Sơn đứng đầu công pháp liễu, cũng không biết kia Thiềm Thử chân nhân là nhân vật nào, thế nào sáng tạo như thế nhân thần cộng phẫn công pháp. Đuổi theo chỉ chốc lát, tam quật rào thỏ đột nhiên vừa chuyển, bóng đen mơ hồ chớp động, trước mắt xuất hiện một cái cự đại hồ, lần này hồ quang trong vắt trong như gương, quý lam yên tĩnh, mênh mông bát ngát, tuy nói là hồ chỉ là bởi vì không có gió biển vị mặn, nhưng là lại lớn ly phổ. Ta dựa vào, không thể nào, Tô Tinh vừa thấy không ổn, lạn vĩ độn bay ra phải bắt được tam quật rào thỏ. Tam quật rào thỏ một hóa, từ trong tay chạy trốn, đi theo phù phù một tiếng đúng là nhảy vào liễu trong hồ, Tô Tinh không chút do dự thọc sâu vào hồ, nhưng là thỏ khôn có ba hang nghiễm nhiên dạ không thấy tung tích. Tô Tinh tìm hồi lâu cũng không có phát hiện thỏ khôn có ba hang ẩn núp huyệt động, âm thầm ảo não đều quên đau đớn. Bỏ lên bờ, ngồi ở trên một khối tảng đá, Tô Tinh thở hổn hển khẩu khí, lắc đầu toàn thân bởi vì lạn vĩ độn đau chết đi sống lại, tràn đầy dạ máu, ngay cả ăn vào liễu mấy viên đan dược, hoàn hảo không có toàn lực thi triển lạn vĩ độn, nếu không thân thể tựu ăn không tiêu, xem ra này lạn vĩ độn không thể thường dùng a. Ngồi ở trên bờ thức tỉnh vừa suy tư tam quật rào thỏ biện pháp, này chỉ thỏ hiện tại mượn thủy lộ che chở, muốn thật là ở hoặc là hải dương loại trong hồ siêu tầm một phen, đó chính là danh phù kỳ thực mò kim đáy biển liễu, xem ra muốn sử dụng những biện pháp khác, không biết thời viện có hay không chú ý, sau khi Tô Tinh tựu thấy thời viện hết sức khẩn cấp chạy tới. Tô Tinh đứng dậy, đang muốn mở miệng nói tam quật rào thỏ chuyện tình kia, ngờ tới địa tạc tinh trong mắt ướt át một mảnh, một không nói nhào vào liễu Tô Tinh trong ngực, nghiễm nhiên dạ sinh ly tử biệt gặp lại cảnh tượng, Tô Tinh ngạc nhiên, thế nào mới vừa rồi còn hảo đoan đoan thời viện kích động như thế liễu. Tô Tinh, ngươi làm gì a? Thời viện cắn môi tức giận nói. Ta làm gì liễu, Tô Tinh mờ mịt thấy thời viện lại hốc mắt có lộ thủy, nhất thời cả giận nói. Viện nhi ai khi dễ ngươi, là ngươi nữa, thời viện cổ quai hàm, hừ một tiếng. Ta, Tô Tinh còn chưa hiểu được thời viện lại lo lắng thượng xem xuống nhìn, nhìn chung quanh Tô Tinh toàn thân đả thương, thấy bộ ngực lưu lại nhàn nhạt vết sẹo thật là giận điên lên. Tô Tinh, ai bảo ngươi dùng cái kia độn pháp, ngươi để bổn tiểu thư tại sao cùng tìm muội thông báo a? Nguyên lai là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Tinh đáy lòng ấm áp, sờ sờ đầu của nàng. Góc truyện audio.com, không có chuyện gì, Tố Vấn muội muội mấy ngày nay cũng đang giúp ta làm đấm bóp, thân thể cường tráng vô cùng. Người không nên như vậy dùng, phía sau vẫn có tỷ tỷ đi, người ta cũng không muốn như vậy. Thời viện là rất nhận chân nét mặt, mới vừa rồi Tô Tinh sử dụng lạn vĩ độn quả thực là cát ở tại trong lòng của nàng, cái gì tinh lân thú đều là phù vân liễu. Tô Tinh biết nàng quan tâm mình, bất quá phục ma điện lớn như vậy cũng không có nguy hiểm gì, mới vừa rồi một khắc kia thực sự quá khẩn cấp Tô Tinh mới sử dụng lạn vĩ độn, hắn cũng biết này độn pháp không thể dễ dàng sử dụng, gật đầu. Đáp ứng ngươi, thời viện lần này vui vẻ ra mặt xoa xoa khóe mắt. Ngươi sẽ không thật sự khóc sao? Tô Tinh sửng sốt, người ta tại sao không thể khóc a? Thời viện trừng mắt liếc nói. Chỉ cần nhìn thấy Tô Tinh ngươi tất cả đều là dạ máu, người ta tự khó khăn nhận lấy cái chết chán, một chút cũng không quan tâm bổn tiểu thư. Tô Tinh đáy lòng dâng lên dòng nước ấm, kia tinh lân thú chạy, làm sao bây giờ? Tô Tinh đem đề tài vòng vo trở lại, Nga tinh lân thú, thời viện lúc này mới nhớ tới, lắc đầu, không sao cả nói. Này hồ lớn như vậy cũng nhìn dạ tìm không được liễu, sẽ tìm những thứ khác quá mấy canh giờ tìm không được trở về đi tính. Tô Tinh còn muốn nói điều gì, địa tạc tinh thời viện hì hì cười một tiếng. Tô Tinh ngươi đi trước đem thân thể tắm rửa sạch sẽ nữa, bổn tiểu thư đi chung quanh nhìn, tam quật rào thỏ cuối cùng một cái hố quật nên ngay khi phụ cận. Tô Tinh vừa nhìn toàn thân dạ máu cũng không thoải mái, gật đầu. Trước mắt hồ nước thanh trong vắt, Tô Tinh tựu cởi quần áo ra, nói cũng là thật lâu không có như vậy hưởng thụ lấy. Đang hưởng thụ lấy, chợt nghe tảng đá sau khi truyền đến rất thưa thớt thanh âm, Tô Tinh vừa nghe, nơi nào không biết thời viện dạ làm gì. Viện nhi, gọi bổn tiểu thư làm cái gì? Ngượng ngùng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Tô Tinh mặt bên vừa nhìn, thiếu chút nữa phun máu, trong lúc thời viện đã là trần truồng, bỏ đi bó sát người bó buộc, cô bé vóc người được kêu là một cái tốt, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, da bóng loáng, trước đó không lâu mới thấy qua vũ tư u thân thể, Tô Tinh vẫn cho là mình xuất hiện tiếp xúc thị cảm liễu, chợt hiểu ra liễu một hồi. Tô Tinh, Thời Viện nhẹ nhàng hô. Tô Tinh hoàn hồn, cô bé lại chạy tới liễu trước mắt tắc thì không lũ, rõ ràng rành mạch một cổ thanh xuân tung bay mùi vị ngửa mặt đánh tới, một cổ khí huyết thẳng trướng đan điền, sông thẳng ót. Ngươi thiệt là, nếu là người khác thấy làm sao bây giờ? Tô Tinh ngẩng đầu từ cô bé kia tấp cốc chừng mắt liếc. Thấy Tô Tinh có chút ngượng ngùng bộ dạng, Thời Viện ngượng ngùng một cái sống khá giả nhiều, nàng ngồi xổm người xuống, kiều diễm cảnh tượng cuối cùng là giảm bớt không ít, bất quá cô nam quả nữ, trần như nhộng cùng tồn tại tám uyên ương thấy thế nào đều là. Bổn tiểu thư mới không cho người khác nhìn đi, Thời Viện làm trò Tô Tinh trước mặt lại bắt đầu lau chùi thân thể, diện tích ửng hồng, cúi đầu ngượng ngùng, động tác quyến rũ chí cực. Góc truyện audio.com, Tô Tinh vận chuyển lên cực chân tâm pháp cho phải quá một số. Tô Tinh, người ta giúp ngươi rửa nha. Thời Viện bơi tới đây, ngượng ngùng nói, động tác cũng là hào phóng nhào vào Tô Tinh trong ngực cô bé kia đặc biệt mềm mại để Tô Tinh cầm giữ không được. Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm, Tô Tinh nói, để bổn tiểu thư giúp ngươi nha, bình thời tâm giải thì tỷ chiếm lấy ngươi, bổn tiểu thư cũng sao cơ hội. Thời Viện rất ủy khuất, Tô Tinh rất mồ hôi, hắn sớm phải biết trước mắt cũng là một tiểu yêu tinh liễu. Tô Tinh, bang nhân nhà. Thời Viện dì tay, hai tay bắt đầu ở Tô Tinh trên thân chạy, một nam một nữ thẳng thắn gặp nhau, Tô Tinh còn có thể thờ ơ tựu thật là thánh nhân hoặc là thái giám, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hai người lập tức mê ly, sau đó kích vẫn. Đầu lưỡi như linh xà phác thảo triền, người tới ta đi kim tân ngọc dịch trao đổi. Mặc dù lửa nóng, Tô Tinh thần thức cũng là một điểm không dám buông lỏng, hướng chừng hai phe phát triển, hắn có thể không nỡ viện nhi thân thể mềm mại bị những người khác thấy được. Thời Viện rất nhanh tựu thở gấp thân thể bất an dãy dụa, hơn nữa hai chân u cốc hương dịch ngâm thấp cho dù ở trong nước cũng có thể cảm giác được một loại cùng người khác bất đồng ướt át cảm kích thích Tô Tinh cũng là hạ thân như sắt. Hai tay bắt được Thời Viện đáng yêu mông đẹp bóp nhẹ một hồi, Thời Viện chịu không được liệu, ánh mắt mê ly mang ra thủy dường như, hoàn toàn tựu quên phục ma điện tinh lân thú, loại này lần đầu tiên cùng Tô Tinh chung một chỗ thỏa mãn lập tức tựu biến thành dâng cao. Tô Tinh, muốn người ta, Thời Viện giọng nói triền nật. Tô Tinh vẫn giữ vững cuối cùng lý trí, này điểm mấu chốt thế nào cũng không có thể phá, nhất thời kích tình đổi lấy một thân đả thương, dạ Tô Tinh không cách nào tiếp thu, cũng là hắn nhìn như phong lưu cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Chờ cho tới tinh lân thú hơn nữa quai, người ta thật khó chịu đó. Thời Viện cắn môi, mị thái hiển thị rõ thon dài hai chân vượt qua ở Tô Tinh thắt lưng, đã nghĩ mình tiến vào. Này chết tiệt nữ lương sơn, tại sao tinh tương hư thân muốn giao ra lớn như vậy thật nhiều, đáy lòng đem đặt ra này một quy tắc người mắng 100 lần, Tô Tinh bất đắc dĩ hai tay nâng Thời Viện cái mông không để cho nàng làm sằng làm bậy. Tô Tinh, ngươi rõ ràng nơi đó cũng hư hỏng như vậy liễu. Thời Viện một cái tay sờ soạn, Tô Tinh một cái giật mình, thật muốn không bằng cầm thú một lần. Viện nhi, nữ lương sơn vẫn nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi hiện tại phá thân không phải là để nữ lương sơn được như ý sao? Tô Tinh hôn nàng, Thời Viện cũng thanh tỉnh rất nhiều, liên lụy đến chết tiệt. Nọ nữ lương sơn, địa tặc tinh chính là tức giận cực kỳ, hay là lần đầu tiên trong đời ngoan chiếm hữu nàng cửa ra đời địa phương. Thời Viện cũng biết hiện tại hư thân ngày sau có trở thành Tô Tinh trói buộc bất kể nói như thế nào, muốn hư thân cũng phải chờ tới đầy đủ ánh sao đêm. Chán, người ta còn muốn so sánh với tâm giải sớm một bước. Thời Viện lẩm bẩm nói, người đem người nhà thiếu chủ làm cái gì à, cocchuyenaudio.com. Tô Tinh xoa bóp nàng hạ xuống, để Thời Viện kinh hô, đỏ mặt chảy ra nước, một búa đánh trúng Tô Tinh bộ ngực cắt giọng. Tô Tinh, ngươi rất xấu rồi. Một cụ mềm nhũn mỹ nhân trong ngực Tô Tinh cũng là khó khăn nhận lấy cái chết. Cảm nhận được giữa hai chân trong nước nhiệt độ dụ phát nóng rực Thời Viện đưa lổ tay, mị hoặc nói. Tô Tinh, người ta cũng hướng tâm giải thì tỷ học tố nữ thải tinh cũng không cơ hội thử đi, người ta giúp ngươi có được hay không? Ừ Tô Tinh một cái cự tuyệt lời nói không nên lời. Text được lấy tại truyện phao, VN, Thời Viện ha ha cười một tiếng, đột nhiên nín hơi tựu xông vào liễu trong nước, sau đó phía dưới nhiệt độ lập tức hãy tiến vào liễu một cái lạnh như băng khang đạo, thật sự là muốn chết, thủy sáu lau đi qua, mang theo run run khoái cảm, Thời Viện thân ảnh ở đáy nước có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ bắt đầu xôn xao lên. Chỉ chốc lát Thời Viện lao ra mặt nước thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng vẫn chứa đựng một tia trắng sữa. Liếm liếm tẫn lộ mị hoặc. Rất nhiều nha, Thời Viện hì hì cười một tiếng, đi qua, hai người vừa ôm ở một khối, gối lên Tô Tinh bả vai, rất an tĩnh hưởng thụ, giờ khắc này không có chỉ hoa, không có mập mờ, không có hương diễm, chỉ có một mảnh hồ loại an tĩnh. Tốt lắm, nên, không nên chậm trễ, hay là trước giúp ngươi tìm được tinh lân thú, không thể đến không? Tô Tinh vỗ vỗ nàng, Thời Viện cũng là thập phần thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc yên tĩnh hồ nước đột nhiên ào ào tiếng động, chỉ thấy có cái gì vật thể hướng bọn họ bơi lại, nước biển bị tách ra ra mười mấy thước cao một mảnh trắng sóng. Tô Tinh vừa thấy lập tức đem Thời Viện ôm vào trong ngực, một tay mở ra chuẩn bị đối phó vật ấy. Trắng sóng rầm một tiếng chợt tách ra, chỉ thấy một cụ nhúc nhích người thân thể lộn một vòng ra biển, mặt tựa như kia nhảy ra cá heo, tóc vàng như sóng biển, sợi tóc buộc xanh nước biển sợi tơ, da thịt trắng như tuyết, dễ chịu như ôn ngọc. Để Tô Tinh cùng Thời Viện xanh mục kết thiệt chính là cô bé kia mặc một bộ rất giống Tô Tinh địa cầu lúc biết ba điểm kiểu bikini, màu lam sa lăng, bờ biển gắn trắng, treo có đạm kim sắc đồ trang sức đeo tay, kia tái tuyết lấn xương da thịt ở hồ nước cùng ánh mặt trời đồng thời làm nổi bật, giống như trên đời này không rảnh mỹ ngọc xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Này ra sân là ở không gì sánh kịp, ngay cả là có được khuynh thành hồng nhan, ra mắt các loại hương diễm hình ảnh Tô Tinh tất cả cũng nhìn u mê, lỗ mũi rất già bộ nóng hổi liễu. Khách chương.